Hôn sủng hôn nhân giá ngàn vàng. Quyển 5, gocchuyenaudio.com. Editor, Tâm Thường Lạc. Cận Tử Kỳ giơ tay lên miêu tả đường nét của hắn, trong đôi mắt ánh sáng biến mất thật lâu cũng đột nhiên bừng lên, bộ dáng kia, giống như là đứa trẻ nhỏ đùa dai thành công, thoạt nhìn không tim không phổi rồi lại làm cho người ta sinh ra một cỗ khát vọng. Hắn đưa tay che lấy ánh mắt của cô trong lời nói tràn đầy mê hoặc. Nằm xuống, Cận Tử Kỳ đoán không ra ý đồ của hắn, nghe theo lời nằm xuống, nhưng trong miệng vẫn khẽ nỉ non. Làm gì, cũng không có làm gì. Tống Kỳ Diễn cũng tiếp tục nằm xuống bên cạnh cô ôm cô, hấp thụ lấy sự ấm áp trên người đối phương. Tiểu Kỳ, chuyện gì, hai người đều đã nhắm mắt lại, ánh đèn vẫn còn chói mắt làm nổi bật lên nụ cười thản nhiên của họ. Chẳng qua là đột nhiên muốn gọi tên em. Cận Tử Kỳ nghiêng người quay sang hắn, mắt vẫn nhắm, một tay đặt ở trước ngực của hắn. Giọng nói yếu ớt, em trai của anh có biết quan hệ thông gia của gia tộc Rose và Patel không? Cậu ta cùng Jane lui tới qua lại mấy năm, không có ai biết, tối thiểu nhất là mẹ nuôi của anh không hiểu rõ tình hình, về phần nhà Rose cho dù có biết cũng sẽ chọn cách giấu giếm, dù sao đó cũng không phải chuyện vẻ vang, danh môn vọng tộc lại cùng con cháu của một gia tộc suy tàn dây dưa không ít. Tống Kỳ Diễn nhớ tới dáng vẻ của Jane Rose khi nhìn thấy mình ở trong buổi tiệc tương thân, không khỏi cười lạnh, có thể cô ta không nghĩ tới tên đàn ông lôi thôi lếch thếch từng bị cô khinh bỉ sẽ khôi ngô tuấn tú như vậy. Khi đó, thật sự thì Jane và con trai của mẹ nuôi hắn vẫn còn lui tới, với tính tình của Jane, cho dù là cô ta đã chán ghét người ái mộ mình, nhưng sẽ không vô tình mà đuổi anh ta đi, mà đẩy anh ta vào một góc lãng quên nào đấy. Thường thường, quên lãng, so với vứt bỏ thì tàn nhẫn hơn rất nhiều. Khi cô ta nhớ tới, lại ban ơn mà hẹn gặp cậu ta một lần, phút cuối tuyệt vọng lại cho cậu ta một chút hy vọng, có lẽ có một ngày, chờ cậu ta thành công, cô ta có thể một lần nữa nở nụ cười với cậu ta, nhưng điều kiện tiên quyết phải là cậu ta đạt được thành công. Mà hiển nhiên, em trai của hắn đã mất đi điều kiện tiên quyết này. Sau này anh được biết thật ra ngay từ lúc hai nhà đám hỏi trước đó cậu ta đã cầu hôn với Jane. Đứa em trai đó của anh học đại học chuyên về quản lý doanh nghiệp, cậu ta mất thời gian nửa năm, bảo vệ công ty đang tràn ngập nguy cơ của gia tộc, lúc ấy cũng có chút danh tiếng trong giới ở Anh Quốc, cậu ta quay lại cầu hôn với Jane, đại gia trưởng nhà Rose sau khi nghe nói, chỉ nói một câu, ông ta bảo, con gái của ta có thể gả cho McAuline, nhưng phải là McAuline Patel. Tống Kỳ Diễn không nói cho Cận Tử Kỳ biết rằng, sau cái ngày Jane biết hắn, cô ta lại bắt đầu đối với hắn như hình với bóng, cô ta sẽ cố ý đi mua quần áo cùng nhãn hiệu với hắn, ở trên người thì xịt loại nước hoa cùng dòng nước hoa của hắn, thậm chí ngay cả điện thoại di động cũng thay đổi thành kiểu dáng tình nhân với hắn, số điện thoại chỉ khác so với số của hắn một con số, rất dễ làm cho người ta hiểu lầm là số điện thoại cặp. Biết hắn học đại học ngành nông nghiệp, cô ta còn đặc biệt đi học bổ sung ngành nông nghiệp chỉ vì muốn có thể cùng hắn có chung đề tài. Đoạn thời gian đó, chỉ cần địa điểm có Tống Kỳ Diễn xuất hiện, bên trong phạm vi 500 mét tuyệt đối có thể tìm thấy bóng dáng của Jane Rose, người ở bên ngoài nhìn vào, bọn họ đúng là một đôi trai tài gái sắc. Về, gocchuyenaudio.com, phần gia tộc Rose cũng ngầm cho phép Jane thay đổi lựa chọn, chỉ cần người đàn ông kia họ Patel, hơn nữa không phải một bãi bùn nhão không đỡ nổi. Mà gia tộc Patel cũng vui mừng khi thấy kết quả như thế. Sau đó có một lần, Jane ngàn dặm xa xôi bay đến nông trường Australia tìm hắn, muốn từ phía sau hù dọa hắn, hắn nhìn thấy cái bóng trong ruộng nước, không hề nghĩ ngợi, khi cô ta nhào tới thì vọt sang một bên, cả người cô ta đều ngã vào trong ruộng nước thành tượng đất, vậy mà, đối mặt với gương mắt âm u của hắn, chẳng những không tức giận ngược lại cười tùm tìm hỏi hắn ăn cơm chưa. Thật sự thì ở trong tiệc tương thân, thỉnh thoảng ánh mắt của Jane dừng ở trên người mình cùng sự ám chỉ trong lời nói của đại gia trưởng hai nhà hiểu trong lòng nhưng không cần nói, hắn cũng đã đoán được mình vô cùng có khả năng trở thành vật hy sinh cho quan hệ thông gia này, nhưng vì suy nghĩ tới mặt mũi của hai nhà, hơn nữa song phương cũng không có trực tiếp làm rõ, hắn chỉ biết giả ngu giả khờ, vô tình hay cố ý Jane cũng bị hắn đổi chỗ cho ở bên cạnh anh họ, sau khi về nhà hắn đã nêu rõ lập trường của mình cùng phu nhân Windsor. Phu nhân Windsor cũng không thúc ép hắn, bà ấy nói cho hắn biết chuyện tình cảm quả thật vẫn là nên thuận theo tự nhiên thì tốt. Còn chân chính để cho hắn cùng Jane Rose bắt đầu có dính líu là bởi vì một cơn sóng ngầm tài chính. Hắn đối với tình cảm của Jane lần nữa không có câu trả lời, thậm chí càng về sau thần long thấy đầu không thấy đuôi, ngay cả những người trong nhà Patel cũng không tìm được hắn, gia đình Rose đối với hành động của hắn tỏ ra rất bất mãn, cũng từ chối yêu cầu đầu tư của Xtreme, tình cảnh của Xtreme trở nên tư cố vô thân, tiền vốn không đủ mà nói không khác nào đã rét vì tuyết lại giá vì xương. Phu nhân Windsor đuổi theo anh tới 6 quốc gia mới chặn lại được anh ở Đan Mạch. Bà ấy đối với anh có công ơn nuôi dưỡng, anh có thể không để đại gia trưởng Patel ở trong mắt, nhưng không thể đối với mẹ nuôi của anh mà bỏ mặc. Đó là lần đầu tiên bà ấy dùng giọng điệu khẩn thiết như vậy cầu xin anh. Anh biết nếu như có biện pháp khác, nhất định bà ấy sẽ không đi qua hơn nửa vòng trái đất để tìm anh. Với tài lực năm đó của anh, đối với Xtreme mà nói cũng chỉ như muối bỏ biển. CEO của Xtreme, cũng là anh trai của phu nhân Windsor, thậm chí cam kết với anh, chỉ cần anh đồng ý cùng gia tộc Rose kết hôn, để cho Xtreme trở thành hãng xe ô tô số 1 trên thế giới, anh sẽ là chủ nhân đời tiếp theo của Xtreme. Vì để tránh được trận sóng ngầm đó, bọn họ thế nhưng cam tâm tình nguyện chắp tay đưa công ty của gia tộc cho một người ngoài. Cận Tử Kỳ vùi ở trong ngực của hắn, có thể từ đầu đến cuối họ đều xem anh là người nhà rồi. Một tiếng thở dài nặng nề vang lên trên đỉnh đầu, hắn ôm chặt cô, có lẽ vậy. Hai người lẳng lặng ôm nhau nằm một lát, Cận Tử Kỳ mới chống nửa người lên, không nhịn được hỏi thăm. Cho nên, anh theo phu nhân Windsor quay lại Anh Quốc, sau đó cùng Jane đính hôn. Hào môn lại có mấy cuộc hôn nhân là bởi vì yêu nhau mà kết nghĩa vợ chồng, vì lợi ích của gia tộc nhiều khi cũng phải chọn đám cưới thương mại, bao nhiêu đôi vợ chồng tình thâm nhưng sau lưng lại là cùng giường mà khác mộng lạnh lẽo. Anh và phu nhân Windsor sau khi về nước lập tức mời chuyên gia thẩm định tài sản làm bản đánh giá tài sản rồi đi gặp chủ tịch ngân hàng Cảnh Thăng, anh nói với ông ta, nếu như ông ta không. Góc chuyện audio.com, yên tâm về hạng mục hợp tác cùng Xtreme, anh tình nguyện cầm lấy tất cả tài sản của anh tới thế chân, còn có thể xin những công ty xí nghiệp khác làm bảo đảm, nhưng ngay cả liếc nhìn anh một cái cũng chẳng thèm, thẳng thắn cự tuyệt anh. Từ phòng làm việc của chủ tịch đi ra ngoài thì Jane đã bang đến, khi đó cô ta đã là giám đốc bộ phận cho vay của Cảnh Thăng. Chiều hôm ấy cô ta đã hẹn anh ra, nói có một biện pháp có thể giải trừ khủng hoảng cho Xtreme, bảo anh hãy kết hôn giả với cô ta, chỉ cần ngay trước mặt người của hai nhà cử hành hôn lễ là có thể củng cố hợp tác của hai nhà, sau đó anh muốn làm gì cô ta cũng sẽ không ngăn cản anh có thể trở về Australia, cô ta vẫn ở lại Anh Quốc, vẫn ở lại Cảnh Thăng. Cô ta nói cho anh biết cô ta cũng coi trọng Xtreme, tin tưởng nếu Xtreme vượt qua được cơn khủng hoảng tài chính, sẽ trở thành đầu rồng của ngành ô tô. Cô ta nguyện ý buông tay tình yêu với anh, sau khi Xtreme vượt qua khủng hoảng, sẽ tuyên bố với bên ngoài rằng anh và cô ta thật sự không có kết hôn. Tống Kỳ Diễn thoáng dừng lại, mới nói tiếp, lúc ấy anh cũng không có đối tượng lui tới, thậm chí ngay cả người ngưỡng mộ trong lòng. Khi đó anh vẫn không biết chuyện giữa Jane và Olin, mặc dù Jane đối xử với anh rất nhiệt tình, nhưng trong lời nói và việc làm cũng không vượt quá giới hạn, vẫn luôn duy trì thanh tao lịch sự đúng mực với mọi người. Anh không thích cô ta, nhưng cũng chưa đến mức ghét, mà đề nghị của cô ta, xem như là giải quyết cực nhanh cho Xtreme, cũng là sự thỏa hiệp lớn nhất mà anh làm được. Trái tim của Cận Tử Kỳ bị kéo thật chặt, cô tăng thêm sức nắm tay hắn, cô cùng hắn trừ 10 năm trước vài lần duyên phận, mấy năm sau lại không còn liên lạc, nói đến người ngưỡng mộ, lúc đó cũng bất quá là một chuyện không tưởng mà thôi. Cô bỗng nhiên tràn đầy đồng cảm với tình cảnh khó xử khi đó của hắn, ban đầu cô cũng vì lợi ích của gia tộc mà cùng Tô Hành Phong kết hôn, cô cũng không có đường sống để lựa chọn, đặt ở trước mặt cô chính là tương lai của một gia tộc mà không phải hạnh phúc của riêng Cận Tử Kỳ cô, cho nên cô nhất định phải hy sinh tình yêu nhỏ bé của mình. Vậy mà nói thật không một chút nào để bụng chuyện Tống Kỳ Diễn cùng những người phụ nữ khác từng kết hôn là giả, cô vẫn là một người đàn bà bình thường, muốn có tất cả lần đầu tiên của chồng, hay. Dường như Tống Kỳ Diễn nhìn ra được sự không vui uất nghẹn của cô, lòng ngón tay thô nhám mơn trớn gương mặt cô, hôn lễ không có cử hành, trước một đêm trong lúc vô tình anh biết được chuyện giữa Jane và Mike Olin, anh thấy được Mike Olin thật sự thích cô ta, sau khi Mike Olin biết được câu nói mà gia trưởng Rose từng nói, cũng nguyện ý vì cô ta mà trở thành Mike Olin Patel. Ngày đêm đó anh đã rời khỏi Anh Quốc, hôn lễ ngày đó, người đến chính là Mike Olin. Anh nói, cuối cùng người cùng Jane kết hôn là Mike Olin. Cận Tử Kỳ không khỏi chen lời. Tống Kỳ Diễn lôi một chiếc chăn giường mỏng qua, đắp lên trên người cô, kéo cô vào trong ngực. Về sau anh lại biết, Jane nhìn thấy người tới là Mike Olin, thì chạy khỏi lễ thành hôn, buổi lễ cưới hôm ấy đã trở thành trò cười. Khi anh biết cô ta cùng Mike Olin đã dây dưa nhiều năm như vậy, đại khái cũng đã đoán được trong lòng cô ta nghĩ gì, lập tức không muốn cùng cô ta có bất kỳ qua lại nào nữa, coi như là chặt đứt ý niệm của cô ta. Lễ cưới giữa nhà Patel và nhà Rose cứ như vậy không giải quyết được gì mà. Góc chuyện audio.com, để qua một bên coi như xong việc sao, lễ cưới vẫn thuận lợi tiến hành, nhưng nhân vật chính đổi thành em họ của Jane và Mike Olin. Cận Tử Kỳ nghe thấy có phần như rơi vào trong sương mù. Không phải Mike Olin vẫn luôn yêu Jane sao, Anh cũng cố ý hỏi McAuline, cậu ta lại nói cậu ta đã hiểu rất rõ, hơn nữa, từ trong miệng của John anh biết được là McAuline tự mình theo đuổi em họ Abby của Jane, dường như là đã dùng mọi thủ đoạn cuối cùng mới đả động được người ta. Một năm sau, anh đột nhiên nhận được cuộc gọi đến từ London, McAuline bị tai nạn giao thông rồi qua đời. Hai chiếc xe ô tô đâm đầu trực diện vào nhau thật mạnh, sau đó cả hai xe cùng xông phá lan can bảo vệ trên đường quốc lộ, xe rơi xuống thành từng mảnh nhỏ, phổi của McAuline bị thương nặng mất máu quá nhiều không điều trị được mà chết. Đáy lòng của Cận Tử Kỳ thổi thức một trận, Tống Kỳ Diễn lại giễu cợt mà cười một tiếng. Em đoán xem là ai đụng cậu ta? Cô lắc đầu, so với đoạn ân oán hào môn này, chuyện kia của nhà họ Cận chỉ là chút biến hóa. Giọng nói của Tống Kỳ Diễn trở nên có chút khô khan. Là Abby, người vợ mà lúc trước cậu ta phí hết tâm tư theo đuổi. Hai người đều đã tử vong trong vụ tai nạn, Abby đã mang thai được 5 tháng, từ camera giám sát bên đường ghi lại hiện trường tai nạn, lúc ấy là xe của Abby đột nhiên tăng tốc độ rồi xông tới, McAuline muốn né tránh cũng không kịp nữa. Về sau cảnh sát trải qua điều tra mới biết, đêm hôm đó McAuline xuất hiện ở khu vực đấy cũng không phải là tình cờ, Jane có một căn biệt thự riêng ở chỗ ấy, thời gian đó cô ta đã ở đây một mình hơn nửa năm, khi cô ta bị cảnh sát dẫn đi lấy khẩu cung, đã mang thai 6 tháng. Cận Tử Kỳ không dám tin mà siết chặt áo trước ngực Tống Kỳ Diễn, không cần Tống Kỳ Diễn nói cho cô nghe tiếp chuyện xưa, cô dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được đứa con của Jane là của ai, tai nạn giao thông đó là một vụ giết người vì tình. Lúc ấy McAuline đã chờ đợi được chọn làm người thừa kế của Extreme, sự nghiệp cũng sắp đạt tới đỉnh, lại đột nhiên qua đời, gia tộc Rose mạnh mẽ đè xuống tin tức của Jane và Ella, cho nên các tờ báo và tạp chí chỉ dùng quan hệ bất chính để giải thích sự kiện tai nạn giao thông của McAuline, nhưng để đền bù tổn thất ngân hàng Cảnh Thăng đã bỏ ra một số tiền đầu tư đáng kể cho Extreme. Cách chương.